Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 432, tân chế độ. Trung, A, đây là Kizaru trái Pika Pika năng lực, sử dụng xúc sinh đạo uy năng, bắt đầu sinh thoái ý sở dịch vốn là chuẩn bị, thông linh, đi hắn chỗ thao túng, Akainu. Chỉ là chưa từng nghĩ, Aokiji tựa như là sớm xem thấu khác ý nghĩ đồng dạng. Đầu tiên là dùng tiến giai bản trái hi hi năng lực. Chỉ hoạt sở dịch, thông linh, tiết tấu, mà đồng dạng có đột phá Kizaru thì là nắm chặt cơ hội. Liên tiếp chính là sử dụng tiến giai bản trái Pika Pika năng lực. Tiến một bước trì hoãn sở dịch, thông linh. Bất quá, cứ việc thông linh, thời gian là bị trì hoãn không ít. Sở dịch lại là không có quá nhiều lo lắng địa phương. Hắn biết Aokiji, Kizaru bọn người không có khả năng tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong trực tiếp chớp nhoáng giết chết Vegapunk chế tạo ra thân ngoại hóa thân. Cũng chính là hắn chỗ thao túng Akainu, nhiều nhất cũng là đem trọng thương mà thôi. Cho nên sở dịch cái này mới không có chút nào lo lắng. Hắn theo Vegapunk chỗ đó đoạt đến thân ngoại hóa thân, có khả năng bị phá hủy sự tình, tránh thức đáng giá sở dịch chú ý, chính là Kizaru trái Pika Pika năng lực, tiến giai bản trái Pika Pika năng lực. Đến mức nguyên nhân, hà, dĩ nhiên chính là Kizaru sử dụng trái Pika Pika năng lực thời điểm. Sở dịch ngửi được, quy tắc, huyền diệu. Tại biển chi ở trên đảo có thể nói là sơ bộ giải, quy tắc. Tiếp xúc đến, quy tắc. Sở dịch đằng sau lại cùng nắm giữ, quy tắc, cân đối dậy, người áo bào trắng giao phong. Cho nên hắn đối với, quy tắc, cảm giác là vô cùng nhạy cảm. Mà Aokiji sử dụng tiến giai bản trái hi hi năng lực thời điểm ân. Thông qua, quy tắc, cảm giác, sở dịch chính là phát hiện Aokiji trái hi hi năng lực tiến giai về sau. Quả nhiên đụng chạm đến, quy tắc, chính là, lạnh lẽo quy tắc. Cùng hắn trong dự đoán một dạng, thế nhưng là Kizaru đâu? Hắn trái Pika Pika năng lực một dạng tiến giai, vậy hắn đụng chạm đến chẳng lẽ là quang, quy tắc, sao? Cũng không phải là... Thực Kizaru trái Pika Pika năng lực, trừ uy lực kinh người lết chùm sáng bên ngoài, còn có một cái để sở dịch cảm giác càng thêm đáng sợ năng lực. Cái kia chính là Kizaru sử dụng trái Pika Pika năng lực về sau, có khả năng bày ra gần như không có tốc độ cực hạn. Quang đồng dạng tốc độ, cũng là bởi vì như thế. Kizaru tiến giai bản trái Pika Pika năng lực qua sử dụng. Bản thân thì có, lạnh lẽo quy tắc, ký tự. Nóng rực quy tắc, ký tự. Cộng thêm, tốc độ quy tắc, ký tự sở dịch. Một cách tự nhiên chính là cảm nhận được Kizaru trái Pika Pika năng lực bên trong. Ẩn giấu đi, tốc độ quy tắc. Không thể nghi ngờ, cái kia hẳn là, cân đối dậy. Cho Kizaru chỗ tốt. Thu hoạch được tốt như vậy chỗ. Kizaru trả giá đắt là cái gì? Sở dịch cũng không phải là rất dài. Dù sao sở dịch không có phần kia năng lực thăm dò Kizaru cùng, cân đối dậy, giao dịch. Hắn chỉ là biết rõ nói một cái giá trị đắt đỏ, tốc độ quy tắc. Kizaru muốn từ, cân đối dậy, cái kia bên trong đạt được. Trả giá đắt khẳng định là không nhỏ chính là. Lại nói Kizaru cái kia ẩn chứa, tốc độ quy tắc, trái Pika Pika năng lực. Kizaru cái kia đụng chạm đến, tốc độ quy tắc, trái Pika Pika năng lực. Bên trong đến cùng là ẩn chứa như thế nào ảo diệu. Đúng là làm cho sở dịch có chỗ suy nghĩ sâu xa đâu. Nhìn Kizaru bày ra hắn tiến giai bản trái Pika Pika năng lực về sau. Chung quanh hiển hiện mà đến cái kia cỗ ngưng kết khí tức liền biết. Trong nháy mắt, sử dụng tiến giai bản trái Pika Pika năng lực, lóa mắt lết chùm sáng cũng không có từ trên người Kizaru bắn ra mà ra. ngược lại là một cỗ ngưng kết khí tức đập vào mặt. Liền để cho Thao Túng, Akainu, Sở Dịch, sắc mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Sau đó, phát hiện tại cái kia cỗ ngưng trọng khí tức áp bách dưới. Thông linh, tiết tấu lại một lần bị trì hoãn về sau. Điều khiển, Akainu, Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Thời khắc quan sát đến chung quanh tình huống, hắn muốn đánh giá tính một chút. Đầu tiên là đi qua Aokiji trì hoãn, sau lại là bị Kizaru trì hoãn. Hắn chỗ Thao Túng, Akainu, tại Gap, Zephyr các loại một đám cường giả trong tay, đến cùng sẽ phải chịu cỡ nào bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng là kết quả đây. A, hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch rất nhanh chính là phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Cái kia chính là tại hắn, thông linh, bị Kizaru tiến giai bản trái Pika Pika năng lực trì hoãn đồng. Thời, chung quanh giống như là Gap, Zephyr, Aokiji kết loại một đám cường giả tốc độ. Đúng là bỗng nhiên trở nên chậm. Toàn bộ thế giới bên trong, giống như chỉ có Kizaru duy trì lấy trước kia một dạng tốc độ. Có thể trong nháy mắt thoáng hiện đến Sở Dịch Thao Túng, Akainu, trước mặt. Còn lại người đâu? Bọn họ tựa như là trong phim ảnh pha quay chậm đồng dạng. Liền tóc gáy trên người rung động, đều là bỗng nhiên trở nên chậm rất nhiều. Tình cảnh như thế, không khỏi là để Sở Dịch có một cái lớn mật phỏng đoán. Đó chính là hắn vốn cho là cơ sở quy tắc, tốc độ quy tắc. Có khả năng hay không ẩn chứa nó ảo diệu đâu. Tốc độ thật sự là tốc độ sao? Là Kizaru tốc độ biến nhanh, dẫn đến có một cái so sánh. Cho nên Gap, Zephyr tốc độ bọn họ đều bỗng nhiên trở nên chậm, giống như là trong phim ảnh pha quay chậm giống nhau sao? Ta có thể xác định, cũng không phải là, rất có thể, tốc độ quy tắc bị hoàn mỹ nắm giữ về sau. Nắm giữ, tốc độ quy tắc, người liền có thể chạm đến cùng không gian ảo diệu một dạng. Đồng dạng là diệu dụng vô cùng thời gian ảo diệu. Cho nên nói, lúc này nắm giữ, tốc độ quy tắc, Kizaru, rất có thể là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu ảnh hưởng chung quanh những người này. Bao quát ta ở bên trong những người này. Như thế, chính là tạo nên trước mắt ta bộ này quỷ dị cảnh tượng. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch không khỏi là phát ra sợ hãi thán phục. Tâm đạo thân là cơ sở quy tắc, tốc độ quy tắc. Đúng là có thể dọc theo thời gian ảo diệu dạng này đòn sát thủ đến. Quả thực là khiến người ta thật không thể tin. Mà mặt khác, Sở Dịch lại là âm thầm có chút may mắn. Bởi vì lần này nếu là không có thuận lợi xâm chiếm, Akainu. Không có thuận lợi cướp đi Vegapunk, thân ngoại hóa thân. Hắn lại sao có thể biết, tốc độ quy tắc cũng không phải là một cái đơn giản, cơ sở quy tắc, mà thôi. Tại tốc độ quy tắc bên trong kỳ thực ẩn giấu đi thời gian ảo diệu huyền diệu như vậy tồn tại đâu. Sau đó, ngay tại Sở Dịch liền ngay cả phát ra cảm thán thời khắc bên trong. Chỉ nghe, bành, một tiếng, ngưng kết thời gian, phi tốc đánh tới Kizaru. Một cái, quang tốc thích, chính là hung hăng đá vào Sở Dịch Thao Túng, Akainu, lồng ngực phía trên. Cái này một cái, quang tốc thích, bị đá vô cùng hung ác. Sở Dịch Thao Túng, Akainu, đều là tại cái này, quang tốc thích. Phía dưới bị đá đến lồng ngực sụp đổ. Chắc hẳn liền xem như Vegapunk muốn chữa trị như thế thương thế. Đều là muốn hao phí một số thủ đoạn. Nhưng mà đối với thu hoạch liên tục Sở Dịch tới nói. Chút tổn thất này căn bản là không tính là cái gì. Đặc biệt là Kizaru chỉ có thời gian phát ra một cái quang tốc thích tình huống dưới. Tại phía xa chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm Sở Dịch. Lại là nghe thấy, bành, một tiếng. Nguyên bản tại hải quân bản bộ Marineford, Akainu. Rõ ràng là bị hắn, thông linh, triệu hồi trước mặt mình. Ha ha, Kizaru, giống như coi như ngươi lĩnh ngộ thời gian ảo diệu,